Konoha Chi Quang, chương 537, Gián Mặc Địa Tâm, góc truyện audio.com, sân thi đấu bên trên, đám người tỉnh tỉnh mê mê nhìn lấy chung quanh, trí nhớ còn dừng lại trước khi chết một khắc này, ta không phải hẳn là chết sao? Onoki mơ hồ, chẳng lẽ ta đã cường đại đến có thể thân thể tiếp Jinten? Trần độn cấp độ, ta vừa mới tuyệt đối là chết. Rasa thầm nghĩ trong lòng, là lãnh tụ đem ta phục sinh sao? Cùng bình hành thế giới khác biệt, không có Nagato phục sinh toàn Konoha người chết thần tích đánh. Mọi người đối với toàn thể phục sinh tiếp nhận năng lực vẫn tương đối thấp. Về phần hắn người, bọn họ trí nhớ bị Soseki giữ lại, cũng không có theo thân thể cùng một chỗ rút lui. Cũng chính vì vậy, bọn họ so với cái kia chết rồi sống lại người càng thêm rung động. Vậy mà để thời gian quay lại, cái này là bực nào vĩ lực. Đây đã là thần minh lĩnh vực, cùng cái kia tự xưng thần tự đại cuồng so sánh, lãnh tụ đại nhân mới là chính thức thần. Thời gian hồi tố vẫn là so ta Raigen càng mạnh thời gian hồi tố. Cái này sao có thể? Urasiki đồng dạng tâm thần rung mạnh. Thời gian hệ năng lực cho dù tại Otsutsuki nhất tộc bên trong đều tính toán hiếm thấy chân quý. Có thể đối phương vậy mà không cần nhãn thuật, chính mình liền mở phát ra tới. Mà lại, ta thời gian hồi tố tối đa chỉ có thể hồi tưởng 7 đến 10 giây. Nhưng hắn thời gian đảo thối chỉ ít tại 1 phút đồng hồ trở lên. So với người khác chấn kinh, Soseki 10 phần bình tĩnh. Hắn tại đại hải vơ vét, cầy, sau khi thành công, kết hợp chính mình đối thời không cảm ngộ, cùng cầy cho linh cảm, khai phát ra thuật này, thuận tiện cầm trận chiến đấu này làm lần thí nghiệm. Quả nhiên, thuật này cùng Izanagi, thời gian hồi tố, một dạng, cũng không thể thiết lập lại tự thân chakra. Soseki âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên vô hạn chakra không làm được. Nhưng 80 môn độn giáp cũng không phải là ảo tưởng. Duy nhất có chút tiếc nuối là, thuật này tạm thời chỉ có thể tại hắn thu về Aizen phân thân điên phong trạng thái dưới tiến hành. Một cái thân thể thực lực, muốn sử dụng cường đại như vậy thuật còn có chút khó khăn. Hơi chút sau khi tự hỏi, Soseki tại mọi người cuồng nhiệt cúng bái trong ánh mắt, từng bước một hướng phía Urasiki đi đến. Còn có lời gì muốn nói sao? Ta mới sẽ không sợ ngươi. Ta thế nhưng là thần tộc, là Otsutsuki nhất tộc trung cấp chiến sĩ. Urasiki diện mục dữ tợn lấy quảng cáo, ý đồ dùng khí thế bên trên hung ác để che giấu trong nội tâm hoảng sợ. Hắn xác thực hoảng sợ. Đối phương cường đại năng lực để hắn đã lâu cảm giác được một chút sợ hãi. Soseki không nói thêm gì nữa. Từng bước một đi tới. Phảng phất dẫm tại Urasiki nhảy lên trên trái tim. Rốt cục, Urasiki cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này dày vò. Từ trong cơ thể nổ bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Liều lĩnh hướng Soseki tiến lên. Đi chết a! Đối mặt Urasiki bạo phát toàn lực nhất kích. Soseki còn có lòng dạ thanh thản nghĩ mơ màng. Hắn mới vừa rồi là nói trung cấp chiến sĩ A, này một thức là cao cấp chiến sĩ. Lúc ấy không có phục hồi như cũ hắn cho ta áp lực đều so toàn thịnh Urasiki mạnh. Đúng, một quyền này ta đến cẩn thận một chút, khác bắt hắn cho đánh chết. Lời tuy như thế, có thể Soseki vẫn là tiến vào bát môn toàn bộ khai hỏa cộng thêm tiên nhân hình thức trạng thái mạnh nhất. Địch nhân dù sao cũng là Otsutsuki, nhất định phải cẩn thận đối phương tại một khắc cuối cùng đột nhiên bạo phát. Kết quả, Urasiki cho đến bị hắn đánh vào, khí tức cũng không có tăng cường nửa phần. Ai, giống như ra tay trọng chút. Giờ phút này, trên mặt đất xuyên toa Urasiki có chút mờ mịt. Hắn không phải tại cùng địch nhân chiến đấu sao? Làm sao cảm giác giống như là bị tiểu hành tinh đụng vào một dạng. Đau đớn cho hắn đều nhanh chết lặng. Một lát sau, đại nửa người biến mất. Còn lại thân thể bị vỡ nát gãy xương. giống như nhuyễn thể động vật ghé vào địa Urasiki phát ra nghi vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm? Đúng, ta vừa rồi tại bị người đánh nhau. Cảm nhận được chung quanh nóng rực, Urasiki chỉ độn tư duy hơi thanh tỉnh một số. Ta đây là, bị nhất kích đánh tới địa tâm. Không đợi hắn dãy rủa, bên tai liền truyền đến cái nào đó làm hắn chán ghét thanh âm. Vậy mà không chết sao? Ngược lại là tránh khỏi ta phiền phức. Hắn không hy vọng ta chết. Vì thập, Urasiki vừa sinh ra ý nghĩ này liền bất tỉnh ngủ mất. Soseki thu hồi thực hiện 30 mấy tầng phong ấn quyển trục. Tâm tình vui vẻ hướng mặt đất bay đi. Mặt đất, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thông hướng địa hang lớn. Bọn họ đoán được Urasiki không phải lãnh tụ đối thủ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Nhất quyền liền cho dây. Cái kia Osusuki không phải nói chính mình là thần tộc sao? Hắn là thần tộc, này lãnh tụ đại nhân là cái gì? Thần vương sao? Trong lúc nhất thời, bởi vì Osusuki mà bao phủ tại trong lòng mọi người vẻ lo lắng dần dần tiêu tán. Không phải liền là mấy trăm Osusuki sao? Lãnh tụ đại nhân tốn nhiều thêm chút sức, vùng cái mấy trăm quyền liền đầy đủ. Một bên, Boruto gãi gãi đầu, tựa hồ, nguy cơ giải trừ. Trung niên Sasuke thở sâu. Soseki đại nhân quả nhiên vẫn là mạnh như vậy. Lấy Soseki đại nhân thực lực còn không có thư giãn. Ta và Naruto những năm này thật là lười biếng. Boruto rất tán thành gật gật đầu. Ba tốn hao đang làm việc công bên trên thời gian quá nhiều. Thúc thúc ngươi. Đúng, thúc thúc ngươi là bởi vì cái gì lười biếng? Ta có thể là bởi vì mất đi mục tiêu đi. Trung niên Sasuke không quá chắc chắn nói ra. Đang lúc Boruto dự định tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, đám người đột nhiên bộc phát ra loạn xị bát nháo tiếng hoan hô. Lãnh tụ đại nhân lên. Càng để bọn hắn an tâm là, xuất hiện lần nữa Soseki chính miệng trả lời chắc chắn, uy hiếp chính thức giải trừ. Một trận gieo hò qua đi, có người hỏi nói, lãnh tụ đại nhân, thượng nhẫn khảo thí tiếp tục tiến hành, vẫn là ngày khác tái chiến. Soseki khẽ cười nói, không cần tiến hành, có ý tứ gì? Soseki bay đến phía trên ghế giám khảo bên trên. Ánh mắt liếc nhìn một đám thí sinh, có thể kiên định tín niệm mình, quán triệt tự thân nhẫn đạo, đối mặt rủ hoặc thủ vững bản tâm, đối mặt cường địch Giê-xu không buông bỏ. Các ngươi đã thông qua trọng yếu nhất khảo thí, ta ở đây tuyên bố, các ngươi đều là thượng nhẫn, quảng cáo, chúng ta đều là thượng nhẫn, ha ha, không hổ là ta, chấm, các thí sinh sững sờ. Chợt lớn tiếng hoan hô lên, nhưng còn có người hỏi nói, duy nhất một lần tấn thăng 90 vị thượng nhẫn, sẽ có hay không có điểm nhiều? Trước khi thi quyết định danh ngạch, Soseki cười lắc đầu, không nên quá cứng nhắc câu thúc, thượng nhẫn khảo thí là tuyển bạt nhân tài ưu tú. Nào có bởi vì nhân tài ưu tú quá nhiều liền đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Soseki nói như vậy. Mọi người đương nhiên sẽ không lại có nghi vấn. Hôm nay trận này biến cố, chắc hẳn tất cả mọi người có không ít thu hoạch trải nghiệm. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi hấp thu tiêu hóa. Nói xong, Soseki trực tiếp dùng phi lôi thần thuấn di rời đi. Trong đám người, vạn Mako M, Gara tìm tới Rasa hỏi nói. Phụ thân, ngươi, chết. Trước còn chưa nói hết lời nói là cái gì? Rasa trừng mắt, còn sống còn thế nào phiến tình? Naruto tìm tới Sasuke, ấp úng nói. Ta, Sasuke coi là Naruto muốn bảo hôm nay chiến đấu sự tình. Hôm nay trận chiến đấu này không tính toán gì hết. Lần sau tìm cơ hội lại đánh một trầu. Naruto lại là xấu hổ lắc đầu. Ta không phải muốn nói chuyện này. Cái kia, phi lôi thần thuật thức có thể xóa đi sao? Ta sợ ngươi ban đêm mộng du. Dùng phi lôi thần đến phòng ta. Chấm, ngươi, Boruto ở phía xa có chút hăng hái nhìn lấy ba ba cùng thúc thúc. Xé bức, sau đó phát giác bả vai bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp Hinata gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Tại sao gọi là Naruto quân ba ba? Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.